Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 451. Các nơi đều là bị tặc. Vài tòa địa tiên đạo tràng gần đây ánh lửa đại tác. Sấm sét vang dội, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy có lão quái vật tâm tình hỏng bét cực độ, dược điền thật thảm a. Ngay cả một con chó đều chạy vào đi gặm không ít bảo dược. Con gắn cua nước tiểu. Cái gì? Không phải bình thường đạo tặc. Hắc tháp phía sau văn minh kia quanh quẩn một chỗ tại phụ cận. Lặng yên thu hoạch được chúng ta kho thuốc. Đền bù tại trên cửu tiêu tổn thất. Trong lúc nhất thời, chuyện này trở nên khó bề phân biệt. Thế mà đem hắc tháp văn minh cũng liên lụy vào. Nhất làm cho mấy vị địa tiên không kiềm được chính là bọn hắn gặp mặt về sau một phen giao lưu đã từng nói về tại trên cửu tiêu tân bảng nơi đó thu được cơ duyên, lại có lẫn nhau trong dược viên đồ vật. Đương nhiên bọn hắn đều hoàn mỹ tránh đi nhà mình nuôi lão dược. À, có địa tiên thực sự có chút nhịn không được, tâm hỏa thịnh vượng không gì sánh được. Đây rốt cuộc gặp mấy đợt tặc, ngay cả bọn hắn đều không thể suy đoán. Chuyện này thật không minh bạch. Nhất là đâm tâm chính là tân bảng thế mà đều hư hư thực thực tham dự qua. Một vị lão quái vật mở miệng, không đến mức như vậy không hợp thói thường. Đại khái chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên cửu tiêu dạng gì hy hữu bảo dược không có. Không có gì không có khả năng. Ngọc Kinh giải thể về sau, cho dù là trên trời, xem chừng một ít vật hy hữu tư cũng nghiêm trọng thiếu. Tân bảng mạo xưng là trang hảo hán, vì làm tròn lời hứa cuối cùng, không từ thủ đoạn, mặc dù lồng ngực có úp hỏa, nhưng bọn hắn cũng đều tại may mắn, chân chính, trong lòng tốt, đều tùy thân mang theo. Bằng không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt thôi cam thể. Về phần hiện tại, trước nuốt xuống khẩu khí này đi, mỗi người đều bệnh thể nghiêm trọng, hiện tại cần tĩnh dưỡng. Thế giới chân thực một mặt ngay tại để lộ, tự thân cần muốn thích ứng, không phải vậy tương lai sẽ rất đáng sợ, dị thường tàn khốc. Tần Minh còn tại trên cửu tiêu, có chút ban thưởng thế mà còn phải đợi, tỉ như cầu nguyện chi. Cái này tự nhiên không phải chân chính có thể cầu nguyện có thần bí sắc thái ao. Cái gì muốn nhập chủ Ngọc Kinh, cưới thiên tiên làm vợ. Không cần nghĩ, nó có thể uốn nắn đạo tự thân. Cái này không chỉ có tại tu hành có giúp ích, còn có thể giải quyết tự thân tồn tại tai họa ngầm cùng trên con đường phía trước nghiêm trọng vấn. Đề các loại, tân bảng cáo chi. Loại này cầu nguyện trì sẽ không tùy tiện mở ra, chỉ có đối với thánh đồ mở ra, cũng chính là Ngọc Kinh có vài hạch tâm truyền nhân, hiện tại. Nó ngay tại lâm thời điều phối dược dịch, chuẩn bị các loại thiên tài địa bảo các loại, Tần Minh lộ ra kinh sợ. Mỗi lần sử dụng cầu nguyện trì, tựa hồ cũng tiêu hao không ít, cho nên hắn cam nguyện đợi mấy ngày. Đây là vì thánh đồ chuẩn bị bảo trì. Tần Minh tự nhiên muốn hào hào lợi dụng. Hắn muốn nhằm vào sách lụa pháp tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Từ đầu đến chân, trần bệnh, một phen, ta đệ nhất cảnh mạnh nhất. Hiện tại có lẽ có cơ hội đem đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh các loại cũng đều trải vuốt một lần. Ngoài ra, nếu như hắn muốn đọc cực đạo kim thân cùng thiên truyền ngọc thư, nguyên bản cũng cần tiến cầu nguyện trì chỗ kia biệt viện. Tại Tần Minh lấy được các loại ban thưởng bên trong, còn có một vị đại dược có thể diên thọ 80 năm, thế mà cũng cần chờ thêm mấy ngày. Hắn cảm giác ngoài ý muốn, cái này chẳng lẽ cũng là lâm thời điều phối, vừa thu thập được hy hữu đại dược đi luyện chế. Tần Minh đợi 5 ngày, cầu nguyện trì rốt cục có thể dùng, tân bảng phát sáng. Đem hắn đưa đến dạ vụ hải chỗ sâu hoàn toàn yên tĩnh chi địa. Nơi này nhưng không có cái gì quỳnh lâu ngọc vũ. Tương phản công trình kiến trúc cổ xưa. rách tung tóe, đều nhanh toàn diện sụp đổ. Đây là Ngọc Kinh khó được bảo lưu lại tới một chỗ đặc thù biệt viện. Chỉ có thánh đồ có thể tiến vào. Ngươi phải biết quý trọng, nhất là sau cùng, quán đỉnh sẽ lấy đạo liên giúp ngươi phạt mau tẩy tủy. Tái tạo tinh thần chàng cùng gân cốt, cũng được xưng làm đạo chi tẩy lễ. Tân bảng cáo chi, nó chỉ có thể đưa đến nơi này, y theo quy củ làm việc, ngay cả nó cũng không thể đi vào. Không cách nào ở đây hiển chiếu, sau đó, nó lại hiển hiện một nhóm văn tự. Nơi này vốn là chọn lựa thánh đồ địa phương, người trực tiếp lựa chọn viết, dễ, chữ cổng to vò. Đó là đơn giản nhất một con đường, lấy tư chất của người tất nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Một đường đi đến đáy, dựa theo nó lời nói, Ngọc Kinh cơ chế cũ đã một lần nữa vận chuyển, nên có quy củ vẫn là phải tuân thủ. Bởi vậy Tần Minh cần qua một con đường mới được, bất quá nó cũng bổ sung. Lần này cũng không phải là muốn để hắn trở thành thánh đồ. Chỉ là hưởng dụng thánh đồ một ít đãi ngộ, nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên đi nhầm đường viết, khó, chữ cổng tò vò. Ngươi hẳn là cũng có thể thông qua, nhưng nhìn đến thâm uyên hoặc địa ngục đường, nhất định phải đi vòng. Không hề nghi ngờ, đó là nguy hiểm nhất đường. Ngay cả đạt được Ngọc Kinh truyền thừa chân chính thánh đồ, đều chưa chắc có thể vượt qua. Được rồi. Tần Minh gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Tân bảng phát sáng, liền muốn phá vỡ dạ vụ hải đi xa. Biểu thị mấy ngày sau sẽ đến đón hắn. Bên trong có những người khác sao? Hoặc là nói có sinh linh sao? Tần Minh thời khắc sống còn hỏi. Tân bảng hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là đáp lại, chỉ hiển hiện một cái văn tự. Có. Tần Minh tỉnh táo đứng lên, nơi đó hẳn là có chân chính thánh đồ. Người y theo con đường của mình tiến lên chính là, hết thảy đều dựa theo Ngọc Kinh cơ chế vận chuyển, không có người nào dám can thiệp. Tân bảng đi xa, Tần Minh đứng tại rách dưới ngoài biệt viện. Lung lay sắp đổ phòng ở cũ thành đàn liên miên, đều là che kín vết rách, chiếm diện tích rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này ngược lại là không có cái gì cỏ dại, thành bụi hoang vô cảm giác. Tương phản, màu bạc rừng trúc, lam bảo thạch giống như hồ nước, tản ra mùi hương đậm đặc linh quả viên. Phía trước các loại cảnh trí đều rất không tệ. Tấu Minh đưa tay thò vào vải rách nội bộ không gian, sờ lên hoàng la cái tán hắn xem chừng, cần dùng nó khảo thí đạo liên các loại, vạn thần phiên chấn động. Tựa hồ bị nhịn gần CSS, muốn ra ngoài, Tần Minh trấn an, nói, đừng nóng vội, hôm nay khả năng cần ngươi tốt nhất biểu hiện, đến lúc đó ta cho ngươi trọng thưởng. Hắn cất bước đi vào trong biệt viện. Đi xuyên qua một mảnh che kín giống mạc nhện vết rách kiến trúc về sau, thấy được mấy đầu đường, phụ cận mặt đất mấp mô, giống như là bị lôi hỏa ăn mòn qua, thậm chí có đoạn đường đã sớm bị đốt xuyên. Hiển nhiên, Ngọc Kinh giải thể lúc, nơi này nhận rất khủng bố xung kích, nhưng chung quy là bảo vệ, mấy đầu đường cổng to vò trước đều có lệnh bài. Bất quá đều là đã ngã xuống, Tần Minh đi tới, phát hiện, dịch, chữ, đây là đơn giản nhất, an toàn nhất một con đường. Hắn trực tiếp cất bước xuyên qua cổ xưa cửa mặt trăng động, ngô. Lại có người tới khiêu chiến, muốn trở thành Ngọc Kinh một đời mới hạch tâm môn đồ. Một cái lão nhân áo xám ôm cái chổi, tại quét sạch mặt đất một chút lá rụng. Hắn rõ ràng là vị đại cao thủ, nhưng lại lấy dạng này nguyên thủy nhất thủ đoạn thanh lý mặt đất. Chưa từng thi triển thuật pháp, sợi tóc của hắn giống như là cuối thu khô héo cỏ dài, ố vàng, không có quang trạch, nhưng hắn một đôi mắt lại phi thường sáng, như là hai ngọn thiêu đốt lên thần đăng. Người trẻ tuổi này can đảm lắm, lựa chọn cực đoan gian nan một con đường. Hắn cười tự nói. Hắn đi tới gần, nói, Ngọc Kinh tan rã lúc, tác động đến nơi đây. sẽ có chút lệnh bài xung kích thất linh bát lạc, vị trí rối loạn, còn không có tự động trở lại vị trí cũ. Tuần thiên thần cảnh có thể tra, những này không liên quan gì đến ta. Sau đó, hắn lấy ra một cái trắng noãn tù và dùng nó đối với phương xa truyền âm. Tiểu bát, thời gian không đợi người, tranh thủ thời gian tới nếm thử khiêu chiến đi. Cầu nguyện trì các loại tạo hóa lại xuất hiện, người lựa chọn đơn giản nhất con đường kia, hẳn là có thể đủ thông thuận vượt qua kiểm tra. Trở thành thánh đồ sau ngươi có thể lập tức hưởng dụng đến một chút hy hữu tài nguyên. Uốn nắn ngươi muốn đi con đường, tẩy lễ nhục thể của ngươi, tù và bên trong truyền tới một nam tử thanh âm. Tốt, lão tổ tông ta đã biết. Kỳ thật, lựa chọn tương đối gian nan con đường kia, ta cũng có thể vượt qua kiểm tra. Lão giả không có cùng hắn lại nói cái gì. Kết thúc trò chuyện, sau đó lão giả lại kích hoạt tù và tư thái rất thấp, dường như tại hướng một vị phương diện cao hơn nhân vật truyền âm. Điện hạ, có người lựa chọn ngài đã từng đi qua con đường kia, có lẽ sẽ quấy rầy ngài bế quan, bất quá càng lớn có thể là hắn căn bản đi không đến trước mặt ngài, chỉ là trên đường một trận không có ý nghĩa gió nhẹ, chẳng mấy chốc sẽ tự hành tiêu tán. Không cần ngài giữ cửa ải, trắng noãn tù và bên trong, chỉ truyền đến nhàn nhạt một cái ân chữ. Thính kỳ thanh âm là vị nữ tử, lão giả nói. Điện hạ, ta hậu nhân, tiểu bát, cũng lên đường. Ổn thỏa lý do, ta để hắn đi đơn giản nhất con đường kia. Hẳn là có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Đến lúc đó tất nhiên muốn đi theo làm tùy tùng. Đi theo tại bên cạnh ngài, nghe theo phân phó của ngài, biết, nữ tử đơn giản đáp lại. Cùng lúc đó, chính đi trên đường Tần Minh nhíu chặt lông mày. Ngày xưa Ngọc Kinh chọn lựa thánh đồ môn kính, quả thực không đơn giản. Đầu này đơn giản nhất, dễ dàng nhất thông qua đường, để hắn đều cảm nhận được áp lực rất mạnh. Sâu như vậy, uyên cùng địa ngục cấp con đường đến cùng có bao nhiêu khó. Thần sắc hắn không gì sánh được ngưng trọng, nói, Ngọc Kinh chọn lựa chân chính thánh đồ, đại khái đều là sâu không lường được. Ngày xưa ta khinh thường anh hùng thiên hạ. Hết chương.